Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4402, Người Muốn Chết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tăng lương là cái gì hiện tại không quan trọng. Quan trọng chính là bị bắt lại. Chủ hệ thống vẫn chờ người cứu đâu rồi. Có thể cứu người người lại tại ngủ. Ngon, tỉnh, chớ ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ. Đứng dậy nào. An Hòa đứng tại cửa ra vào. Do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đang định nói chuyện lúc. Nằm tại trên giường đá Thái thúc tay từng cái dương. Một. Cỗ lực lượng trực tiếp đem yếu ớt cửa chém thành hai khúc. Ba. Rơi trên mặt đất. Vết cắt chỉnh chỉnh tề tề. An Hòa. Được rồi được rồi. Mặc kệ. Chạy chạy. Thái thúc đều không thèm để ý hắn để ý cái gì. Dù sao tăng lương cùng hắn không có gì giao tình. Nhiều nhất chính là thượng hạ cấp. Tăng lương chết sống không xen vào. Dù sao hắn đã đem lời nói dẫn tới. Cửa thật đáng thương a. Cửa đã làm sai điều gì? An Hòa cho Mạc Minh phát tin tức. Làm hắn kéo một chút Ninh Thư. Đừng như vậy. Mau đưa người ăn. Nếu quả như thật là ăn, khẳng định làm Thái thúc mặt mũi trên không qua được. Khẳng định phải đánh nhau. Nói thật, An Hòa là một chút đều không muốn cùng Ninh Thư đánh. Bởi vì không có ý nghĩa, đánh thắng đối với hắn không có chỗ tốt. Nếu như đánh thua, quân, đội của hắn liền có tổn thất. Bất quá cái này ăn vào thực chất là cái gì phương pháp ăn? Ninh Thư rốt cuộc là tại tham Tang Lương loại nào thân thể? Mặc kệ là loại nào đều hảo tham người. Không, thật là tàn nhẫn a. Mạc Minh bên kia rất nhanh liền có trả lời. Ta đã biết, An Hòa, có cái gì tình huống ngươi kịp thời tin cho ta hay? Phản hồi một, chút, Mạc Minh, ngoặc kép chấm chấm, kia không có biện pháp. Ta muốn đi làm chuyện, khẳng định không, có cách nào thu được ngươi tin tức. Ngươi yên tâm, tạm thời sẽ không ăn hắn. Mạc Minh, hắn đưa tới cửa làm mồi nhử. Ninh Thư cũng muốn sử dụng hắn câu cá. Nào có chính mình ăn mồi câu đạo lý. An Hòa, cũng không phải là rất hiểu ngươi tính toán. Mưu trí, khôn ngoan người. Tăng lương là một đường bị túm về nhà. Hắn đi chậm, Ninh Thư sẽ túm hắn. Đi, nhanh, Ninh Thư sẽ túm hắn. Lảo đảo một chút, hình tượng chật vật. Nhưng Tăng lương cũng không giận. Trên, mặt mang theo vân đạm phong khinh tươi cười. Này phúc bình thản yêu nhã gia hạ là một viên phá thành mảnh nhỏ tâm. Nội tâm, đang gieo hò, đang thét gào, phảng phất một cái tuyệt vọng bà chủ. Nội tâm bị, không ngừng mà nắm kéo. Đau khổ, nhưng lại bất lực. Ninh Thư yên lặng nhìn Tăng Lương. Nhìn hắn cười, nhìn hắn yêu nhã thanh thản. Làn da mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra tuyệt vọng khí tức. Chẳng qua là bị cưỡng chế. Nội tâm tại đau khổ, dầu dĩ, vặn vẹo, ngàn vạn suy, nghĩ tại trằn trọc, đau khổ lại tuyệt vọng. Tăng lương bị Ninh Thư thấy không cười tiếp được. Hắn cùng Ninh Thư nhìn nhau, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi tại đồng tình ta. Hắn a một tiếng cười ra tiếng. Ngươi thế mà tại đồng tình ta. Ninh Thư không có phủ nhận. Đúng, ta chính là tại đồng tình ngươi. Thái thúc tại tổ chức bị người kính ngưỡng, bị người sợ hãi, lại cao cao tại thượng, chưa hề tiến vào qua ô chọc vũng bùn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn tất, cả mọi người, cho dù ngàn vạn người vươn tay, muốn đem hắn kéo vào ô chọc bên trong, kéo vào vũng bùn bên trong, hắn có thể từng cái chặt đứt những này tay. Phàm trần tục thế lôi kéo cùng xoắn suýt dính dáng tới không đến hắn. Hắn so với ai khác đều tiêu sái tự tại. Hắn tiêu sái cùng chính khanh tiêu sái lại không giống nhau. Nhưng là tăng lương không giống nhau. Hắn vẫn luôn tại cùng ngàn ngàn vạn vạn người lôi kéo tiếp xúc. Những này vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, một mạch đều cần hắn xử lý. Đủ loại vấn đề phô thiên cái địa hướng hắn trào lên đi. Trường trường thật lâu, chẳng biết lúc nào có thể kết thúc. Cả đời trăm năm thời gian đều đầy đủ dài quá, đều để người hít thở không thông, chớ nói chi là tăng lương không biết xử lý bao lâu. Hắn phảng phất cũng không biết mệt bình thường. Nhưng là hắn khẳng định sẽ mệt. Dù là hắn giữ vững tinh thần đến, cũng sẽ mệt. Ninh Thư cảm thấy tăng lương như vậy xong Tiêu đại khái chính là lý không. Thẳng khí cũng tráng điển hình đại biểu. Cùng nhiều người như vậy liên hệ. Xử lý đủ loại sự tình phức tạp. Đã để hắn quen thuộc. Nhất định phải đứng tại đạo đức chỗ cao. Các phương diện áp chế đối thủ khí thế. Khí thế đè xuống. Liền cái gì tốt nói. Người không phóng khoáng. Người không có cái nhìn đại cục. Người lãnh khốc vô tình. Tang Lương chẳng lẽ trong lòng không biết sự tình rốt cuộc như thế nào? Tất nhiên biết. Loại này bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi. Ninh Thư cảm thấy chính mình là rất ngốc. Một hai phải cùng hắn biện hộ. Biện hộ có làm được cái gì? Có vô số mũ chờ trừ đến đầu trên tới. Thủ đoạn chẳng phân biệt được tốt xấu. Mặc kệ những nhiệm vụ người này đến từ cái gì thế giới. Có chút đạo đức chính. Là từ nhỏ bị quán thâu. Gia quốc, lễ nghi, thiên hạ. Không có nước nào có nhà. Lễ nghĩa liêm sỉ, thiện lương hiếu thuận. Có ơn tất, báo. Đứng tại đạo đức chỗ cao. Liền gần như có thể áp chế lại hết thảy nhiệm vụ. Người. Hắn thật là hư cũng thật mệt a, là cá nhân chỉ sợ sớm đã đột tử. Tang Lương nội tâm đã là đầm lầy một mảnh, ùng ục bốc lên bọt, lấy biểu hiện ra tồn tại cùng sống, nhưng xuất hiện bọt khí, mang theo một cỗ mùi thối. Chấm dứt nhìn mỏi mệt gút mắc bồi dưỡng đầm lầy, nhất là bây giờ, Tang Lương phá lệ tuyệt vọng. Trước kia đều có một cỗ tinh khí thần chống đỡ lấy hắn. Nhưng là bây giờ cỗ này tinh khí thần ngay tại tán. Loạn, Tang Lương vẫn như cũ cười nhạt. Trong thoáng chốc, tựa như có thể nhìn thấy. Mặt của hắn tại sương mù trong mông lung vặn vẹo. Tiêu tán, lại tại im lặng hò. Hét, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Tổ chức này giải tán. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Người cũng đối thái thúc cũng vô ích. Người cùng những linh hồn này vận mệnh. Không kém bao nhiêu. Tang Lương khóe miệng nhẹ cười. Một tổ chức hủy diệt quan trọng có chút tử. Vong. Có nhiều thứ liền nên theo cùng nhau tiêu vong. Ninh Thư thật sự rất kỳ. Thái thúc đến tột cùng cho Tang Lương thứ gì? Rốt. Cuộc vì Tang Lương làm chuyện gì? Làm Tang Lương như vậy khăng khăng một mực. Cho dù là bị từ bỏ. Cũng không có oán phẫn. Không có không cam tâm. Thái thúc đến tột cùng là thế nào tẩy não? Thật là đáng sợ đi. Nói Tang Lương không có chính mình suy nghĩ. Nhưng là hắn biết tất cả mọi chuyện. Cái gì đều rõ ràng. Có đầu não có mưu lược cũng có ý xấu ruột. Thế. Nhưng là làm sao làm được không oán hận. Không oán trách. Cho dù là yêu cũng sẽ vì yêu sinh hận đâu. Thái thúc thực may mắn. Nhận được Tang Lương đối xử như thế. Cho dù thái thúc. Không phải thực quan tâm phần này may mắn. Yêu đã không đủ để giải thích loại tình cảm này. Ninh Thư trong đầu giống phim đèn chiếu đồng dạng qua một lần Tang Lương dáng. Vẻ, một đầu tóc bạc, tay cầm sách vở, phảng phất thời trung cổ quý tộc bình. Thường, làm việc đâu vào đấy. Không vội không chậm, trong lòng hiểu rõ, lại nhìn hắn bây giờ bị dây leo trói. Có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ bình. Tĩnh, vẫn như cũ yêu nhã. Đi đường đều là không nhanh không chậm. Hùng hùng hổ. Hổ cho tới bây giờ cùng hắn không có quan hệ. Ninh Thư, người cảm thấy thái thúc sẽ đến cứu ngươi sao? Tang Lương, tới hay không cũng không trọng yếu. Ninh Thư nhíu mày. Về sau nhảy một bước. Người muốn chết trong tay ta. Nàng dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tang Lương. Tang Lương thanh thản nói. Ta vì cái gì muốn chết tại trong tay của ngươi? Ngươi phối giết ta sao? Ninh Thư, ta phối. Tang Lương nhìn Ninh Thư một chút, cho nàng một ánh mắt. Ninh Thư hiện tại có điểm không biết rõ Tang Lương rốt cuộc là cái gì mục. Đích, nàng muốn lợi dụng Tang Lương dẫn tới thái thúc, mà Tang Lương muốn làm cái gì? Đâu, hết chương.